Chương 48, nếu như xạ sủ kẹ sẽ một đột. Xạ mù ai gặp đến bây giờ xạ sủ kẹ nhìn ra được hắn tình trạng rất không tệ, mặc dù quần áo trên người cũ nát nhưng cái này đều không huấn luyện sau tạo thành. Xạ sủ kẹ đã trải qua diệt tộc sự tình sau trở nên so bất luận kẻ nào đều kiên cường. Hắn hôm nay có thể nói là một lòng hướng về báo thủ, sự tình gì đều không có ý định đi tham gia. Minato, ta cùng xạ sủ kẹ có chuyện đơn độc nói chuyện liền rời đi trước. Ban đêm ta sẽ đưa xạ sủ kẹ trở về. Xạ mù ái mỉm cười quay đầu nói với Minato. Minato gật gật đầu mỉm cười nói ra, tốt, xạ sủ kẹ liền giao cho ngươi. Ân, như vậy chúng ta cáo từ trước. Sasuke, đi theo ta đi. Samurai đứng dậy cáo biệt Minato mang theo Sasuke rời đi Minato nhà. Đi trên đường, Sasuke không rõ Samurai tìm hắn có chuyện gì, có chút muốn biết mở miệng nói ra, tìm ta có chuyện gì đi ở phía trước. Samurai dừng bước quay đầu mỉm cười nhìn xem Sasuke hỏi, thiếu niên, ngươi khát vọng lực lượng sao? Lực lượng Sasuke nghe nói như thế toàn thân chấn động. Trong đầu hắn tràn đầy đêm hôm đó hình tượng. Mình thân yêu ca ca chu diệt toàn cả gia tộc, duy nhất lưu lại hắn. Giờ này khắc này xạ sủ kẹ tức giận nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi trừng lớn hai mắt. Ngươi có thể cho ta lực lượng sao? Xạ sủ kẹ mong đợi nhìn xem xạ mù ải. Hắn muốn nếu như có thể đi theo xạ mù học tập thực lực của hắn tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Xạ mù ải nghe xong cười, lắc đầu nói ra, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Bất quá ta chuẩn bị tốt nhất lão sư. Hắn sẽ dạy ngươi cơ sở, đến lúc đó ta lại đến dạy ngươi. Hiện tại trước hết dạng này học, các loại sau khi tốt nghiệp sẽ có một cái khác lão sư dạy bảo ngươi. Bất quá ta cho ngươi tìm lão sư kia tuyệt đối không có thế để người ta biết hắn là ai. Nói đến đây xả mù trên mặt tràn đầy tiêu dung, nụ cười này để xả mù cảm giác được sợ hãi. Xa xù kẻ mặc dù sợ hãi nhưng rất chân thành hỏi xả mù ải. Vì cái gì ngươi bây giờ không dạy ta? Vì cái gì? Cười híp mắt xả mù ai nhìn xem xả sủ kẹ, lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi quá nhỏ bé. Ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Xả sủ kẹ sắc mặt ngưng tụ, khó chịu xả mù ai như thế không nhìn hắn hiện tại. Xả mù ai nhìn thấy xả sủ kẹ dạng này nghiêm túc, cười ha hả nói, tốt à, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thế tại tầm mắt của ta hạ công kích ta, ta liền dạy ngươi như thế nào. Đơn giản như vậy xả sủ kẻ trừng lớn song mắt thấy xả mù ải, hắn không nghĩ tới xả mù thế mà lại xách loại yêu cầu này. Hắn đã cảm thấy mình thắng chắc, tự tin lộ ra tiếu dung. Đơn giản sao? Cười híp mắt xả mù ải đứng tại chỗ, hắn mười phần mong đợi xả sủ kẻ tiếp xuống biểu lộ. Bắt đầu sao? Xả sủ kẻ nghiêm túc hỏi xả mù ải, trong lòng của hắn rất tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại tìm không thấy là lạ ở chỗ nào. Bất kể như thế nào xả sủ kẹ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, hắn nhất định phải làm đến, sau đó báo thủ. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, xả mù cười híp mắt mở ra mắt trái nói ra, như vậy bắt đầu đi, xả sủ kẹ. Dìn xả dìn gẳng vừa hiện, trong nháy mắt mắt thấy cái kia con mắt cả người tâm thần chấn động chất phác đứng tại chỗ. Hắn không động được, cả người tại cái kia con mắt hạ nếu như bị đè ép con kiến bất cứ lúc nào cũng sẽ sợ vỡ mật. Sợ hãi trong nháy mắt bao phủ tại toàn thân của hắn. Chỉ là một ánh mắt mà thôi a, xạ sủ kẻ không cam lòng tại nội tâm ga ho the tờ, cắn răng nghiến lợi muốn hành động, chỉ tiếc thân thể của hắn đã không còn là hắn có thể chỉ huy đồ vật. Giờ khắc này hắn chỉ có thể chất phát nhìn xem xạ mù ải, sau đó không nhúc nhích cái gì đều không làm được. Người thua. Xạ mù chờ đến hồi lâu gặp xạ sủ kẻ không có nửa điểm di động vết tích, nghiêm túc tuyên bố kết thúc. Khi mắt trái chậm rãi nhắm lại lúc, xạ sủ kẻ cảm giác cái kia con mắt như là nhắm lại vượt sâu miệng lớn, đối nó sợ hãi cu nở dê tại con mắt nhắm lại đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Phù phù. Xạ sủ kẻ không cách nào trèo chống thân thể của mình, vô lực quỳ rạp xuống xạ mù ái trước mặt. Lúc này hắn mồ hôi trên đầu mới chạy xuôi xuống tới, phổi giống như là phát như bị điên tấn mánh co vào, từng ngụm hút vào không khí, trái tim càng là không cách nào khống chế cuồng loạn. Xạ mù cười híp mắt nhìn xem quỳ trên mặt đất xạ sủ kẻ, lạnh nhạt nói, ngươi nhìn, ta đã nói rồi a, ngươi quá nhỏ bé, liền nhìn con mắt ta lực lượng đều không có. Xạ sủ kẻ quỳ trên mặt đất thở dốc, nghe tới xạ mù ái lời nói sau hắn tức giận cắn môi thống khổ khó chịu, trong mắt tràn đầy lệ quang. Hắn không biết ngày đêm cố gắng, kết quả là tại xạ mù trước mặt ngay cả di động năng lực đều không có. Quá đả kích hắn, cái này giống như là bị thế giới phủ định. Nhưng là hắn không hề từ bỏ, cắn chặt răng từ dưới đất đứng lên, toàn thân chạ cờ dạ bạo phát đi ra. Hắn nghiêm túc hỏi xạ mù ải, nếu như là nam nhân kia hắn ở trước mặt ngươi có thể ngăn trở ngươi mấy chiêu? Xạ mù ải nghe xong, mỉm cười khẳng định nói, một chiêu. Uchiha Itachi kỳ thật căn bản ngăn không được xạ mù ải một chiêu, nhưng xạ mù không muốn đang đả kích xạ sủ kẻ mới như vậy nói. Xạ sủ kẻ nghe xong dâng lên hy vọng, hắn nhìn xạ mù ải nói ra, ta đã biết, ta sẽ thật tốt đi theo ngươi giới thiệu người học, sau đó khiêu chiến ngươi. Ta chỉ cần tiếp xúc ngươi một chiêu là có thể nam nhân kia ta nhất định sẽ giết chết. Giờ khắc này xạ sủ kẻ vô cùng kiên định. Xạ mù cười híp mắt gật gật đầu, quay người tiếp tục đi. Đi thôi, Sasuke. Ta dẫn ngươi đi gặp người kia. Ân. Sasuke bước nhanh đuổi kịp xạ mù ải, một đường đi theo xạ mù ải tiến lên. Mà xạ mù ải đã bắt đầu dự định để xạ sủ kẻ thức tỉnh một độn. Đến lúc đó sẽ một độn xạ sủ kẻ có sợ hay không chắc hẳn cuối cùng ra sân đủ chỉ hạ mã đạ dạ tuyệt đối sẽ một mặt mộng bức á hát hát hát.